Thần đạo Đan Tôn, chương 553, gặm bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Phi Giao, Lăng Hàn đột nhiên nhớ lại. Người của Hàn Phong hội, có thể là đệ tử của hắn thành lập. Lúc trước vì một lò luyện đan hắn dùng qua, đã từng tranh chấp chết đi sống lại, dùng tiền như nước chảy. Không nghĩ tới nàng cũng đến, hơn nữa còn coi trọng viên gạch kia. Chờ chút, nàng sẽ không cố ý tranh với mình chứ? Hàn Phong hội do Lăng Hàn lập từ vạn năm trước, đối với hiện tại lại nhô ra một Lăng Hàn tự nhiên tràn ngập ác ý, cho rằng hắn tên Lăng Hàn lại là đan sư, chính là khinh nhờn Lăng Hàn vạn năm trước. Vì lẽ đó hiện tại nhận ra giọng của hắn, cố ý cùng hắn tranh cũng không phải không thể. Đan sư thiên cấp ở đại bộ phận thời điểm dùng rất tốt, nhưng không phải vạn năng. Tỉ như đối với Hàn Phong hội, bọn họ sùng bái Lăng Hàn của vạn năm trước muốn chết, tự nhiên vô tình khinh bỉ hắn bây giờ. Then chốt là có vẻ Hàn Phong hội rất có tiền. 3.000, Lăng Hàn tăng giá. 5.000, Mộc Phi Giao không chút chậm trễ theo sát. Còn mụ nó, lúc trước đánh mông của nàng không thoải mái sao? Sao bây giờ lại đối nghịch với mình? 10.000, Lăng Hàn cũng tăng giá. 20.000, Mộc Phi Giao thêm càng thoải mái hơn. Chỉ một lát, viên gạch kia lại bị đẩy tới 10 vạn. Phải biết, giá khởi điểm của vật này chỉ 10 nguyên tinh mà thôi. Quả nhiên, dù cho chỉ là một vật bình thường, nhưng chỉ cần có hai người yêu thích, thì vẫn có thể bán ra giá trên trời. Lăng Hàn cũng không kinh sợ. Nguyên tinh một hai tinh đối với hắn mà nói đã không có tác dụng. Vốn là dùng để tiêu, chỉ có nguyên tinh tam tinh mới phải lưu lại tăng cao tu vi. Bởi vậy chỉ cần ở trong phạm vi này, hắn không ngại tiêu tiền như nước. Làm một đan sư thiên cấp, hắn thật không có để tiền ở trong mắt. Một đường đập tới, cho đến 100 vạn, Mộc Phi Giao mới ngừng lại, chỉ cười lạnh một tiếng. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Tuy Lăng Hàn không để ý tiền, nhưng bị người mạnh mẽ tăng lên 100 vạn nguyên tinh, trong lòng hắn vẫn rất khó chịu. Ngày sau nếu nữ nhân này biết thân phận chân thật của mình, vẻ mặt nên rất thú vị đi. Hắn ác ý nghĩ, đến thời điểm đó phải bắt bí một hồi, bảo nàng quy gọi tổ sư ra. Rất nhanh, người của Linh Bảo các liền đưa cục gạch tới. Lấy thân phận của Lăng Hàn, hắn vốn có thể ghi nợ, nhưng nếu trong tay hắn có tiền thì không cần chiếm chút tiện nghi ấy, trực tiếp thanh toán nguyên tinh. Hắn cầm cục gạch tỉ mỉ nhìn, đồ chơi này tuyệt đối là đá, nhưng rất kiên cố. Lăng Hàn lấy ma sinh kiếm ra chém cũng vô dụng, ngay cả một dấu vết cũng không có để lại. Không biết để hổ nữ cắn sẽ có hiệu quả gì. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, thu viên gạch vào hắc tháp, lấy thần niệm nói, tiểu tháp, đây là vật liệu gì? Ngươi cho rằng ta là vạn sự thông sao? Tiểu tháp lập tức ngạo kiều nói, ta mất đi hết thảy ký ức của tiền thân, làm sao biết loại thạch đầu không chứa một tia nguyên lực này là món đồ gì? Mất trí nhớ còn ngạo kiều như thế. Lăng Hàn thầm nhổ nước bọt nói, oanh oanh oanh. Nhưng Thạch Linh lại chạy tới, nhìn chằm chằm cục gạch, miệng nứt ra, nếu nó có thể chảy nước miếng, giờ khắc này tất sẽ chảy thành sông. Chủ nhân, ăn, ăn, nó nhìn Lăng Hàn phát ra thần niệm. Được, cho ngươi, chỉ là đồ chơi này rất cứng, ngươi chớ có ăn đến gãy hết răng. Lăng Hàn không chút để ý nói, mặc dù là dùng 100 vạn nguyên tinh mua, nhưng với người mình hắn chưa bây giờ keo kiệt. Tuy Thạch Linh rất khó xưng là người, Thạch Linh đại hỉ, vội nhào tới cắn cắn. Thẻ, nó cắn một cái, lại cắn tới đầu nứt toác. Nguyên nhân là bởi vì nó dùng sức quá lớn, mà viên gạch lại quá cứng. Hậu quả tạo thành chính là viên gạch không nát, đầu của nó nát, cũng còn tốt, nó vốn có thể chia 5 xẻ 7. Hóa thành rất nhiều người đá nhỏ. Hơn nữa đối với Thạch Linh mà nói, hình người chỉ là một loại hình thái. Đầu, ngực hoàn toàn không phải chỗ yếu hại, không hề khác gì tay chân. Bởi vậy, vô số đá vụn bay trở về, một lần nữa tụ tập, phục hồi như cũ. Thạch Linh vẫn chưa từ bỏ ý định, lại bắt đầu gặm, nhưng đều không ngoại lệ. Nó căn bản gặm không được cục gạch, dùng sức quá mạnh kết quả chính là đổ nát mình. Mà qua mấy lần, tốc độ khôi phục của nó cũng càng ngày càng chậm. Lăng Hàn có chút lo lắng, vội lấy đi viên gạch nói. Bây giờ ngươi căn bản không luyện hóa được tảng đá kia. Chờ sau này ngươi mạnh mẽ, lại cho ngươi ăn. Thạch Linh quỳ xuống, hai tay không ngừng đánh mặt đất, chấn đến đại địa run rẩy, như khóc giống vậy, để Lăng Hàn nhìn mà tấm tắc kêu kỳ lạ. Không nghĩ tới nó còn rất nhân tính hóa, có thể bày ra vẻ mặt buồn rầu. Thạch Linh có thể luyện hóa dị thạch tăng tu vi. Lúc trước nó ở trong thập nhị thiên bí cảnh dung hợp thạch đầu, tu vi có tăng lớn, hiện tại đã là sinh hoa tầng 7. Nhưng viên gạch này chỉ có chút xíu lại không luyện hóa được. Có thể thấy cục gạch kia cao cấp cỡ nào. Hắn lại lấy viên gạch ra, quan sát vài nét bút phác họa phía trên. Tuy hoàn toàn không biết là chữ gì, nhưng lộ ra một luồng đại khí, một loại trầm trọng xuyên qua thiên cổ. Hắn tiện tay tung chơi, thầm nghĩ đồ chơi này dùng để đập người thì sao nhỉ? Rất cứng nha. Bán đấu giá vẫn còn tiếp tục, ngược lại cũng có mấy quyển võ kỹ cổ xưa xuất hiện, chiếm được từ di tích cổ. Để Lăng Hàn kinh ngạc chính là, có hai bản di tích lại là ở niên đại kiếp trước của hắn. Bây giờ thành cổ vật, bị người mua, hắn không khỏi cảm khái. Mình nhất mộng vạn năm, tỉnh lại liền cảnh con người mất, phóng tầm mắt thiên hạ, không còn ai quen thuộc. Nhất định phải mau chóng đạt đến phá hư cảnh, sau đó phá nát vùng hư không này, trở thành thần linh, tranh đấu với đám người kiếm đế. Còn có thiên phượng thần nữ, yêu thích hắn lại không nói, trời ám muội gì chứ, nhất định phải đánh cái mông của nàng. Bán đấu giá kết thúc mỹ mãn, bởi vì còn có một tháng liền đến buổi đấu giá cuối năm, nên vật đấu giá lần này cũng không tính quá quý giá. Thứ tốt đều sẽ lưu đến lúc ấy. Lăng Hàn biết, tin tức hắn hiện thân khẳng định đã truyền khắp Vạn Bảo Thành. Lúc này nói không chắc đã có cường giả thiên nhân cảnh mai phục, muốn lặng lẽ bắt hắn, ép hỏi ra truyền thừa của thập nhị cung cùng với tin tức thần tàng. Hết cách rồi, mặc dù hắn là đan sư thiên cấp, nhưng ai bảo hắn quật khởi quá nhanh, chưa hình thành thế lực của mình. Bằng không nếu bên cạnh hắn có mười mấy thiên nhân cảnh đi theo, vậy ngoại trừ phá hư cảnh, thế lực nào dám trêu hắn? Hắn ra phòng khách, đi tới một góc, trực tiếp tiến vào hắc tháp dịch dung. Lại xuất hiện Đường Hoàng Hòa trong đám người, nghênh ngang ra sàn đấu giá, lại thong dong quay về nơi ở, không ai nghi ngờ hắn cả. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ ẩn thân ở linh bảo các chứ, nơi tối nhất là dưới chân đèn A, cách trương.